người khác là luật sư thì mở văn phòng luật vì kiếm tiền hoặc bênh vực chính nghĩa. Còn hắn thì thuần túy là kẻ gây chuyện, nếu không phải tìm mọi kẽ hở của pháp luật thì cũng là chọn người không ai dám nhận. Những vụ án khó khăn để khiêu chiến cực hạn của mình. Trừ xử lý chuyện của quan gia, hắn còn thừa thời gian giúp đại ca xã hội đen, rất có đạo nghĩa giúp đỡ kỹ nữ, lưu manh, kẻ lang thang, giúp người nghèo kiện các chính khách nổi tiếng là chuyện như cơm bữa. Thời điểm thắng thì vô cùng oanh liệt, nhưng lúc thua cũng vô cùng thảm hại. Hai điều này đã làm nên cuộc sống của Âu Đại Luật Sư. Trừ Đài Loan, Âu Đại Luật Sư còn hoạt động ở Âu Mỹ. Vẫn là nhân vật vô cùng lợi hại, có giao tình với các hoàng thất quý tộc, đủ loại ngành nghề, đủ loại người, hắc bạch lưỡng đạo đều có. Đối với việc tinh thần mất tích, Phó Hoành không tìm nổi, nếu như có thể nhờ người xuất ngoại tìm, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo thì sẽ khả thi hơn. Có thể bí mật hơn nhiều so với nhờ cảnh sát tìm. Được rồi, yên tâm chờ tin tốt của mình, Hồ Tỷ thề son sắc đảm bảo. Ghé tay sang bên kia vẫn không thấy lên tiếng liền hỏi. Cái tên Kevin kia còn sống đấy chứ? Đã gần một năm rồi mình không thấy hắn. Tên kia bắt cóc gái đẹp nhà người ta. Đến nỗi cả gia nghiệp không cần. Cổ phiếu của Cổ Thị đã rớt đến thảm hại mà vẫn ngồi yên. Không sợ cậu đưa cho hắn cái rìu để đi kiếm cơm đấy chứ? Hay đến lúc đó hắn định ở lại anh làm ăn mày? Nếu Cổ Thị có sụp đổ thì hắn cũng không phải đi ăn xin. Phó Hoành vừa cài nút ống tay áo vừa bước ra ngoài. Nói thật, hắn cũng sắp phải về rồi. À, Hồ Tỷ hứng thú hỏi. Các người chuẩn bị kéo lưới. Đến lúc rồi, Phó Hoành gật đầu nhắc nhở. Quan gia lần này tốt nhất không nên nhúng tay vào. Hồ Tỷ nhướng mày, khoát tay tỏ ý không hiểu. Tại sao? Tiết mục đặc sắc như vậy ai cũng muốn diễn thì có ai muốn chỉ làm người xem không thôi. Phó Hoàn liếc hắn một cái. Trầm giọng nói sao chứ? Coi chừng đao kiếm không có mắt. Hồ Tỷ nghe nói liền cười không ngừng. Nhún nhún vai, nhị thiếu gia, trưởng chi thứ hai của quan gia làm việc luôn cẩn thận. Chắc sẽ không tham gia náo nhiệt. Ngược lại quan chi đường lại quân thích mạo hiểm. Mặc dù Cổ Thị hiện nay và Cổ Giám Đốc đang thoi thóp, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa tốt, hắn làm sao có thể không đụng đến con cá lớn như Cổ Thị đây? Mình còn nợ hắn một ân tình, Phó Hoành muốn nói đến việc để tinh thần vào gia thụ làm việc. Nhưng mình sẽ không cho bất kỳ kẻ nào đụng tới Cổ Thị. Được, cậu thiếu người ta một ân tình cũng chẳng sao, Hồ Tỷ chợt nhớ tới một chuyện bèn phì cười vui vẻ. Đúng rồi, lúc trước Cổ Thế Xương còn bận chuẩn bị lễ đính hôn cho cậu và Cổ Lệ Sa. Hình như phó giám đốc chưa điều tra kỹ về cậu đã vội khoác danh con rể lên cho cậu. Phó Hoành cau mày lại, không lên tiếng tỉ mỉ thắt cà vạt, nếu như đúng như vậy thì hẳn Cổ Thế Xương phải thất vọng lớn rồi. Nơi này không phải châu Phi hay Ấn Độ mà lưu hành chế độ đa thê. Hồ Tỷ nhớ tới liền cười đến sung sướng. Người của Cổ gia chắc chưa biết cậu đã kết hôn ở Ý nhỉ. Người này quá kín tiếng, kết hôn mà một chút tin tức cũng không lộ ra, nếu như không phải do mình giúp một tay chắc hắn cũng sẽ chẳng hé răng nửa lời cho mình. Mình sẽ bổ sung tiệc cưới, cậu nhớ chuẩn bị tiền mừng. Phó Hoành cười cười rồi mặc thêm áo khoác vào, trước khi cất bước rời đi còn quay lại dặn dò, có bất kỳ tin tức nào lập tức cho mình biết. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Hồ Tỷ nảy sinh tò mò, cái người bị Phó Hoành uy hiếp 5 năm, giống như con rối gỗ là con gái của Cổ gia rốt cuộc hình dáng ba đầu sáu tay thế nào mà khiến cho anh chàng họ Phó đẹp trai này trung tình đến vậy. Hồ Tỷ lần đầu tiên nhìn thấy Phó Hoành là ở tang lễ hai người ở Cổ gia. Quan gia phái Tam thiếu gia đi đến viếng, lúc ấy Âu Tỷ vừa từ Mỹ trở lại liền theo anh rể đi cùng. Lần đó ngoài nhìn thấy đại thiếu gia của Cổ gia đang lâm vào thảm trạng với hai chân bị thương thì còn thấy thiếu niên vẫn đứng sau lưng Cổ thiếu gia. Cổ thiếu gia vừa gặp nạn xong nên tính tính cổ quái. Tâm thần bất định so với Cổ thiếu gia thì hắn có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Tựa hồ như không có gì có thể xâm phạm được hắn.